Anh Hùng, chương 19, luận võ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên 100 võ đài đứng đầy người, bốn phía xung quanh các lão sinh lần trước vây xem, nói lão sinh cho ai thôi chứ khá nhiều túi cơm cùi bắp, trong đó các đời trước đâu xuất hiện nhiều thiên tài như hiện tại đâu. Trên 100 võ đài, mỗi cái khoảng hơn 100 người, đứng cách nhau chục mét cảnh giác nhìn chằm chằm vào nhau. Hùng cũng dắt Vân lên chọn một võ đài trên đó, đám người thắng, Dương cũng chọn võ đài khác nhau. Kỳ quái, võ đài ca sao ít người vậy? Quan sát khoảng 10 người, Hùng nghi hoặc, hắn không biết bởi vì hôm khai giảng hắn một đấm giết Văn Nam nên đa số người nhận ra hắn không dám trêu chọc. Chỉ có một số tên xui xẻo không biết gì lao lên. Một học viên to cao, da ngăm đen đỉnh phong đại võ sư, hắn thấy Hùng nắm tay Vân giọng ồm ồm. Đây là võ đài không phải nơi tán gái, xuống đài đi cu đỡ phải ăn hành. Một tên khá anh tuấn thấy Vân nhỏ nhắn dễ thương buông lời dâm tục. Cô nương bồi ta ngủ một đêm thế nào? Ta giúp cô đoạt top 10. Top 10, mặt Hùng co giật nhìn thanh niên kia chỉ tu vi sơ cấp võ tướng, không có gì đặc biệt mà dám thổi phồng như vậy. Dám đùa bỡn nữ nhân của hắn, chó nhà ai sổng chuồng, lên đây dắt về đừng để ca làm thịt rồi lúc đó tìm tới ca. Học viên kia giận tím mặt chỉ Hùng. Người nói cái gì? Hùng móc móc lỗ tai. Uầy, con gì cứ sủa gâu gâu bên tai ca vậy? Mặt thanh niên tím tái, hắn là thiên tài gia tộc được mọi người vây quanh, đã bao giờ có người nói hắn như vậy, tức quá hắn phun máu ngất xỉu. Hừ, yếu như vậy chưa gì đã ngòm. Hùng khinh miệt lao vào rút mấy tên võ sư còn lại xuống đài. Các võ đài khác cũng chiến xong. Sau một giờ nghỉ ngơi, chiến top 10 bắt đầu. 100 người mạnh nhất chiếm 10 võ đài, tới cuối ai trụ được vào top 10. Võ đài số 1 Dương cũng đạt tới võ tướng, hắn bùng nổ linh lực màu đen âm trầm đả thương tất cả địch thủ. Võ đài số 2, gia luật kiếm ý bay lượn chém ngã hết thảy, kiếm khí khiến cả võ giày đặc vét cắt chém. Võ đài số 3, tuyết bay phất phơ băng giày bao phủ, băng tuyết một chiêu dọn hết đối thủ khiêu chiến. Võ đài số 4, thanh niên bạch y vận kình khí đứng cách mặt đất nửa mét như dẫm trên đất bằng, trên mặt nụ tuấn nụ cười mỉm mê hồn. Một số thiếu nữ thi thoảng trộm liếc mắt, tim đập thình thịch, xuân tâm nhộn nhạo. Thiếu niên này chính là Minh Nhi mà hai lão già trên Long Sơn nhắc tới, tu vi võ vương. Hùng quay đầu nhìn thoáng qua hắn, khuôn mặt anh tuấn kia thực lực võ vương thật đúng là có thể dụ dỗ hàng nghìn vạn thiếu nữ. Hùng nghe tiếng thét chói tai của những nữ nhân này cảm thấy rất bất bình, lẩm bẩm. Vì cái gì mình không được như vậy? Mình đẹp trai hơn hắn cả nghìn cả vạn lần mà. Sao lại không có người thét chói ta vì mình hoặc yêu thương nhung nhớ mình? Mọi người chú ý tới Hùng. Hà, tên kia làm gì? Võ đài số 10 Hùng buồn chán ngồi rung đùi trên bệ đá, miệng gặm trái cây ăn. Đám tân sinh biết hắn có thực lực cao không ai dám trêu chọc, nhưng hắn cũng không nên biểu hiện như vậy chứ. Chỉ thấy Hùng gào lên, vì sao ca đẹp trai như vậy mà các thiếu nữ không nhào vào lòng ca hiến thân? Đại hội tân sinh cái quỷ gì? Chán VL trưởng lão, đánh đấm như vậy làm gì mất công, mình ca chấp hết mọi người cùng lên đi. Đám đông ngây người, một số thiếu nữ gắt lên. Háo sắc, Minh nhìn Hùng, thú vị, băng tuyết lạnh lùng xì một tiếng. Vô lại, phần đông lão sinh ngứa mắt nói to, không phải chứ một tên võ tướng mà cũng kiêu ngạo như vậy. Có tân sinh lên tiếng phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm khai giảng hắn một chiêu đấm chết thiên tài đỉnh võ tướng, lực chiến ít nhất võ vương. Lợi hại như vậy ta không tin, hừ không tin cứ thử xem tên Văn Nam có cả quỷ ảnh võ tôn trợ giúp đó. Quỷ ảnh võ tôn cái gì, một đám tàn hồn bệnh tật thôi có bao nhiêu sức mạnh chứ. Ta một tay trấn áp trăm cái, ngàn cái. Lão sinh võ vương khinh thường. Gần vạn tân sinh lại co vòi trước một thằng giờ người, đúng là bọn rùa đen. Bên tân sinh nghe vậy cáu lên. Có người hô, đánh rắm, bọn lão sinh mấy đời trước cùi VL tu cả trăm năm nghìn năm mà toàn võ tướng võ vương. Người nói cái gì? Hai phe người qua tiếng lại lao vào đánh nhau loạn. Đủ loại võ kỹ, binh khí được tung ra như muốn lật tung nơi này. Đám tân sinh nhanh chóng bị đàn áp, trọng thương khá nhiều. Địa tịch trưởng lão gầm lên, tất cả dừng tay, các ngươi coi đây là cái chợ sao? Linh lực võ quân tuôn ra để ép toàn trường, top 10 đã có, ngày mai tiếp tục tranh đệ nhất, nói xong lão tức giận bỏ đi, hai phe trợn mắt nhìn nhau, Hùng cười hi hi, mọi người dừng tay a, anh em với nhau đừng nên động chân động tay, có chuyện gì ngồi xuống từ từ nhỏ nhẹ nói. Mọi người nghiến răng kèn kẹt. Đánh nhau xong tiểu tử này mới ra khuyên giải, hắn chính là nguyên nhân khiến mọi người chưa ai còn làm bộ ta đây không liên quan. Nhận thấy không ổn, Hùng chuồn gấp, kế hoạch dụ dỗ thiếu nữ của mình bị tên Minh hủy, Hùng nghĩ nghĩ mai mình không đi luôn. Một tay kéo Vân, một tay kéo ý Hùng bước nhanh về ký túc xá. Cách chương.